Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1281. Đệ 1281 chương như thế nào hoàn thành? Phong thần nắm Ngu Thanh Thiển tay không ngừng kêu gọi. Cổ Diễm nghe đều cảm giác chua xót, dụng tâm lực quét một lần Ngu Thanh Thiển tình huống thân thể. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Phía trước tình huống thật là hù chết hắn. Vừa rồi bảo bối đồ đệ hơi thở phảng phất mỏng manh rất nhiều. Linh hồn tùy thời đều như là muốn ảm đạm biến mất giống nhau. Hắn lại không đối phong thần phát ra tâm lực đưa tin. Liền sợ đối phương không tiếp thu được. Hiện tại theo phong thần kêu gọi, Ngu Thanh Thiển hơi thở tăng cường rất nhiều. Cổ Diễm mới không khỏi cảm thán. Tình yêu lực lượng quả nhiên đại. Phong thần cũng phát hiện Ngu Thanh Thiển thân thể lại dần dần ấm lại. Sắc mặt không hề như vậy tái nhợt. Hắn đối Cổ Diễm truyền âm. Sư phó, Thiển Thiển muốn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại? Nàng đã nhịn qua kia tà thuật mạnh nhất thời điểm. Chỉ cần có thể đem những cái đó quỷ diện phản phệ nuốt rớt. Hẳn là nếu không bao lâu liền sẽ đã tỉnh. Cổ Diễm cũng không phải đơn thuần an ủi phong thần. Phong thần hít sâu một ngụm, tâm thần ổn ổn, vậy là tốt rồi, Cổ Diễm hơi mang tò mò hỏi, sở tự cho ngươi uống rượu độc như thế nào chạy đến hắn trên người đi. Ta dụng tâm lực đem hai ly rượu trao đổi, phong thần cũng không giấu giếm ân ni Cổ Diễm chừng. Lớn đôi mắt, cái gì, ngươi trong lòng thế nhưng có thể ở bất chi bất giác trung tướng hai ly rượu trao đổi. Như vậy tâm lực trình tự đều sắp cùng hắn tiếp cận. Chính là phong thần mới tu luyện bao nhiêu thời gian. Hắn chính là tu luyện ngàn năm tâm lực mới có thể làm được. Phong thần nắm chặt Ngu Thanh Thiển tay nói. Thiển Thiển đột nhiên hôn mê ngủ say. Ta tâm cảnh không xong. Ngược lại mạc danh đột phá, đêm qua hắn tâm cảnh không xong. Lại không rảnh bận tâm. Một lòng đều nhào vào Ngu Thanh Thiển trên người. Một cổ lệ khí ở bên trong thân thể phát ra, tâm lực lại mạc danh đột phá gia tăng rồi rất nhiều. Bởi vì từ nhỏ chính là cái ma ốm, hơn nữa cùng Ngu Thanh Thiển ở chung thời gian nhiều. Phong thần tuy rằng sẽ không tinh luyện dược tề, đối hương vị lại phi thường mẫn cảm ân ni sở tự đưa qua cái ly có một cổ người khác phát hiện. Không đến mùi thơm lạ lùng, hắn liền đoán được đối phương hạ độc. Vừa lúc thuận thế đêm này thay đổi, người cùng Tiểu Thanh Thanh Thiên Tư cùng cơ duyên thật đúng là biến thái, Cổ Diễm nhịn không? Được cảm thán một câu, như vậy tâm cảnh không xong dưới tình huống đều có thể làm khó nhất tăng trưởng tâm lực đột phá. Cũng sợ là chỉ có phong thần loại này yêu nghiệt biến thái mới có thể làm được đi. Đúng rồi, vậy ngươi lại là như thế nào làm Hồng Loan cùng sở tự làm ở bên nhau? Cổ Diễm ngốc tại tiểu tháp chung vẫn chưa đi cung yến. Chỉ là cung yến thượng sự tình đã truyền khai, nơi này cung nữ nhỏ giọng thảo luận bị hắn dụng tâm lực tra xét đến. Cho nên không rõ lắm phong thần là như thế nào một vòng khấu một vòng đem sự tình hoàn thành. Phong thần giải thích nói, ta cùng sở tự, Hồng Loan ba người ở phía sau hoa viên nhà thủy tạ uống rượu. Theo sau sở tự cùng ta trước sau tìm lấy cớ rời đi. Chỉ còn lại có Hồng Loan, ta khiến cho con cá nhỏ ở bốn phía bày ra ảo cảnh. Lại làm nó đối sở tự sử dụng đặc thù dẫn ảo thuật pháp. Đem người dẫn tới núi giả phụ cận, hai người trên người thôi tình tán vừa tiếp xúc liền độc phát. Vì thế giảo hợp ở cùng nhau, hắn dừng một chút nói. Sở tự phía trước hại chính là song sinh thôi tình tán. Một khi hai người song song chúng độc kết hợp, như vậy mỗi cách một tháng cần thiết muốn giao hợp một lần. Nếu không sẽ ảnh hưởng tu vi cùng tinh khí, cuộc đời này đều cần thiết cột vào cùng nhau ta lại bày ra một ván. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy hạ độc Hồng Loan sự tình là sở tự một tay chủ đạo. Mục đích của hắn chính là vì được đến Hồng Loan cùng Hồng gia duy trì. Làm Hồng Loan từ nay về sau hận hắn tận xương. Sở Tuyên cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, sở tự không mừng Hồng Loan. Hồng Loan đối sở tự hận thấu xương, chính là hai người lại không thể không bởi vì song sinh thôi tình tán độc tố cả đời dây dưa. cho nhau tra tấn, có thể do trực tiếp giết chết thú vị nhiều. Hết chương.